khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, phần 31, nhưng nếu bốn người tách ra đâu? Diêu Hướng Minh có thể một mặt dựa cậy mạnh sinh tồn đi xuống. La Ký Tuyết có thể dựa vào y thuật sống sót. Tuy rằng Vu Tử Chiết những mặt khác năng lực như thế nào đại gia tạm thời không biết. Nhưng là bốn người nếu bị tách ra, cực đại xác suất có thể chính mình sống sót chính là Kiều Nguyên, bốn người bên trong. La Ký Tuyết là nhất không có khả năng đơn độc sinh tồn đi xuống, một người nên như thế nào tồn tại. Đi xuống, vấn đề này giống một tòa trầm trọng núi lớn, một chút liền đè ở La Ký Tuyết trên người. Ép tới nàng nháy mắt cảm thấy có chút thở không nổi, Kiều Nguyên nói không sai. Nàng là thật sự ngốc, vì cái gì liền đương nhiên mà cho rằng chính mình sẽ y thuật. Là có thể dựa vào những người khác vượt qua cửa ải khó khăn đâu. Quả thực chính là yếu đuối vô năng lại thiên chân buồn cười, tác giả có lời muốn nói. Tấu chương tác giả không lời gì để nói. Ngồi chờ bình luận ngoan ngoãn chương 40 lời này không chỉ có làm La Ký Tuyết nháy mắt thay đổi. Sắc mặt, Diêu Hướng Minh cũng đồng dạng cứng lại rồi, Kiều Nguyên nói ra vấn đề quá sắc bén mà chính xác. Hoàn toàn toàn chỉ ra bọn họ sai lầm. Diêu Hướng Minh quay đầu nhìn bên người La Ký Tuyết, nàng sắc mặt đã trắng bệch một mảnh, đôi mắt mờ mịt mà nhìn chằm sàn nhà. Nguyên nhân chính là vì tự hỏi mà cả người phóng không, mà Kiều Nguyên nói xong câu đó. Liền vẫn luôn đang nhìn hai người, tựa hồ đang chờ hai người đáp lời, nếu bị chỉ ra sai lầm. Vậy khẳng định muốn thừa nhận hơn nữa nỗ lực sửa lại. Kiều Nguyên nói không sai, loại này cực hạn sinh tồn tình huống nhưng không thể so trong hiện thực xã hội sinh hoạt ở ngày. Thường, tưởng ở trong xã hội hỗn suất đầu muốn dựa vào chính là nhất nghệ tinh. Nhưng mà dưới tình huống như vậy, sợ nhất chính là uổng có nhất nghệ tinh mà có mặt khác chí mạng đoàn bản, thậm chí ngươi phương diện. Kia đều thực bình quân thiên thượng, đều so một phương diện đặc biệt xông ra hiếu thắng, đạo lý là như thế này. Hiện tại muốn xem chính là như thế nào giải quyết đoàn bản vấn đề, Diêu Hướng Minh một chương hoa hoa. Mặt biểu tình đoan chính mà nghiêm túc, đột nhiên quỳ một gối đôi tay ôm quyền đối với Kiều Nguyên cung kính nói. Kiều ca, khẩn cầu bái ngươi vi sư dạy ta như thế nào biến thông minh. Kiều Nguyên chính căng thẳng biểu tình chờ hai người phản ứng. Nhìn thấy Diêu Hướng Minh này động tác thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến. Liền bên cạnh vẫn luôn biểu tình bình tĩnh không nói một lời Vu Tử Chiết đều bị này động tác làm cho giật mình một chút, đang ở trầm tư nội tâm áp lực đến không được La Ký Tuyết cũng bị tình huống này khiến cho ngây ra một lúc. Kiều Nguyên giờ khóc giờ cười nói. Người đây là đang làm gì? Bái sư, đúng vậy, Diêu Hướng Minh ngẩng đầu, biểu tình như cũ phi thường nghiêm túc. Thoạt nhìn là nghiêm túc, Kiều Nguyên không lời gì để nói. Chỉ có thể giơ tay che lại chính mình mặt xử lý một chút mặt bộ biểu tình. Sau đó mới tiếp tục nói, ta không có cho các ngươi thỉnh giáo ta ý tứ, cũng không có cảm thấy chính mình nhiều ưu tú các ngươi nhiều không xong, Diêu Hướng Minh như cũ. Quỳ trên mặt đất không đứng dậy, nói, chính là Kiều ca ngươi thật sự thực ưu tú. Kiều Nguyên trừng mắt nhìn hắn. Một chút cũng không cảm thấy dưới loại tình huống này bị kính ngưỡng là kiện cỡ nào tự hào vui vẻ sự. Hắn vạn phần đau đầu mà nằm liệt lưng ghế thượng, nói, ta hiện tại còn muốn cùng ngươi nói chuyện nhân sinh không thành. Tóm lại, ta ý tứ là chúng ta yêu cầu cho nhau học tập đối phương sở trường đền bù khuyết điểm. Mơ siêu ai nói. Ta không có khuyết điểm, ta liền đối chữa bệnh rốt đặc cắn mai a. Nếu ta sẽ điểm khẩn cấp chữa bệnh hiểu một chút thảo dược, ta liền không đến mức đầy người là thương ở rừng cây vẫn luôn háo chứ. Thiếu chút nữa liền thất bại a, hơn nữa ta gần người cách đấu không tính cường. Điểm này ta liền phải hướng Diêu Hướng Minh ngươi thỉnh giáo, Kiều Nguyên nói. Nhìn La Ký Tuyết lại nhìn Diêu Hướng Minh, mà một bên không ra tiếng Vu Tử Chiết lúc này cũng đứng ra, nói. Hắn nói không sai, chúng ta đều có từng người nhược điểm mơ siêu chúng ta yêu cầu cho nhau học tập tới tiến bộ. Như vậy đi, chúng ta mỗi một lần có 24 giờ nghỉ ngơi thời gian. Này 24 giờ cần thiết hảo hảo lợi dụng lên, ta cũng là như vậy tưởng. Chính là có chút đồ vật không có biện pháp một ngày hai ngày liền huấn luyện ra a. Tỷ như biến thông minh linh tinh, Kiều Nguyên gãi gãi đầu, Vu Tử Chiết tự hỏi một chút. Nói, như vậy đi, 24 giờ chung sau 8 giờ dùng để nghỉ ngơi ngủ. Mặt khác thời gian trừ bỏ ăn cơm rửa sạch ngoại, dùng để đi học. Đúng vậy, chia làm khẩn cấp chữa bệnh, gần người cách đấu, sinh tồn kỹ xảo cùng với vũ khí sử dụng 4 môn khóa. Phân biệt đối ứng chúng ta 4 người nhất am hiểu đồ vật, Kiều Nguyên mắt sáng rực lên. Chủ ý này không tồi. Chính là giảng bài loại đồ vật này ta nhưng không quá am hiểu a. Ta cũng không cảm thấy ta trước kia là cái lão sư, cũng không xem như thực đứng đắn giảng bài. Đem chính mình biết đến đồ vật nói ra hoặc là làm mẫu ra tới thì tốt rồi, Vu Tử Chiết trả lời, Kiều Nguyên gật gật đầu xem như đáp ứng. Diêu Hướng Minh cũng vẻ mặt đồng ý bộ dáng. Dư lại chính là thần sắc phức tạp La Ký Tuyết, Vu Tử Chiết nhìn về phía nàng. Hỏi, ý của ngươi như thế nào? La Ký Tuyết nhẹ nhàng gật gật đầu. Ta khẳng định đồng ý. Bất quá cái gì? Vu Tử Chiết hỏi, La Ký Tuyết tựa hồ có điểm rối rắm. Nhưng vài giây sau vẫn là mở miệng nói. Tạ Yếu đạo lời xin lỗi, nàng nói nhìn về phía Kiều Nguyên, xin lỗi. Ta phía trước quá xúc động, nghĩ lầm ngươi là châm chọc chúng ta. Ngươi nói rất đúng. Ta xác thật quá mức thả lòng, ý tưởng cũng có sai là mơ siêu, La Ký Tuyết nói. Hơi chút cong một chút eo lấy kỳ xin lỗi, đừng nhìn Kiều Nguyên ngày thường là cái thích cùng người. Đối nghịch người, nhưng kỳ thật hắn thuộc về ngươi càng phản đối hắn. Hắn liền càng hăng hái tính cách, tương phản nếu ngươi theo tới. Hắn ngược lại không biết nên làm cái gì bây giờ, tỉ như hiện tại. La Ký Tuyết như vậy dứt khoát lưu loát mà xin lỗi. Hắn ngược lại có điểm ngượng ngùng, cái này, nói thực ra có thể chịu được ta tính cách phỏng chừng cũng không mấy cái. Người sinh khí cũng rất bình thường, Kiều Nguyên lần đầu tiên cam chịu chính mình tính cách có. Chút tật xấu, người cũng biết người tính cách có vấn đề a, La Ký Tuyết bẩn thỉu một câu. Nhưng trên mặt lại khôi phục mỉm cười, Kiều Nguyên nhìn thấy nàng biến hóa. Cũng chậm rãi thả lỏng lại, ca lơ phất phơ nói. Ta chính là loại tính cách này, lười đến sửa lại, ngươi thích ứng đi, La Ký Tuyết hừ một tiếng, ngươi như vậy nhưng đừng nghĩ tìm được bạn gái, ở loại địa phương này sống sót đều là vấn đề. Muốn bạn gái làm gì? Hơn nữa hiện tại liền ngươi một cái nữ, ta cũng không nên làm ngươi bạn trai, Kiều Nguyên nói, La Ký Tuyết trực tiếp mắng. Lan lan lan, ai nhìn chúng ngươi a? Ta muốn xem cũng là coi trọng Vu Tử Chiết này ta nhưng không đồng ý, Kiều Nguyên lập tức phản đối. Nếu là đôi ta lưỡng tình tương duyệt làm gì phải trải qua ngươi đồng ý, hai ngươi sẽ không lưỡng. Tình tương duyệt ngươi như thế nào biết không sẽ a? Kia như vậy, Kiều Nguyên đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh Vu Tử Chiết sớm đã nằm cũng. Chúng đạn vô số lần. Vẫn luôn ở bên cạnh yên lặng không nói gì Vu Tử Chiết tức khắc có một chút dự cảm bất hảo, ngươi. Tới lựa chọn đi, Kiều Nguyên đối hắn nói. Ngươi tuyển nàng vẫn là tuyển ta, Vu Tử Chiết. Ngoặc kép, nhưng mà lúc này đây La Ký Tuyết cũng đi theo nháo. Nhìn chằm chằm Vu Tử Chiết nói. Đối, tuyển hắn vẫn là tuyển ta, hoàn toàn bị làm lơ Diêu Hướng Minh một bên có chút thương tâm một bên. Yên lặng phun tào nói. Chẳng lẽ không phải nói tuyển nam nữ bằng hữu sao? Vu Tử Chiết đầu lớn như đấu. Ở hai người uy hiếp giống nhau dưới ánh mắt hắn chậm rãi vươn tay. Lập tức chỉ hướng về phía Kiều Nguyên tức khắc lộ ra người thắng biểu tình. Khoe ra nói, xem, đôi ta tình nghĩa chính là dị thường thâm hậu. Người so ra kém mơ siêu, La Ký Tuyết tức giận đến không được. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nói. Hành hành hành, hai người qua đi đi, tác giả có lời muốn nói. Phi thường ngắn nhỏ, xin lỗi là, bận quá, Chương 41 không thể hiểu được nằm cũng trúng đạn Vu Tử Chiết không rõ chính mình như thế nào liền. Thành hai người tranh đoạt đối tượng, nhưng ở Kiều Nguyên nói ra làm hắn lựa chọn thời điểm. Hắn vẫn là theo bản năng liền lựa chọn hắn, căn bản là không có nửa phần do dự, có lẽ là thông qua hai cái thế giới tới nay. Hắn cùng Kiều Nguyên tiếp xúc đến nhiều nhất cũng quen thuộc nhất. Có lẽ cũng có mặt khác nguyên nhân, trận này tiểu ầm ĩ thực mau liền kết thúc. Bởi vì bốn người phía sau máy tính phát ra nhắc nhở âm ơ siêu Kiều Nguyên lập tức xoay người. Liền phát hiện nhận được diễn đàn tin nhắn, ai? Là cái kia lâu chủ phát tới sao? Siêu Hướng Minh cũng chạy nhanh thấu đi lên. Nhìn màn hình, hẳn là Kiều Nguyên thấy được thư tín thượng gửi thư tín người tên, nhấp đúc mở ra. Thư tín. Tin nội dung liền biểu hiện ở trên màn hình, nội dung phi thường đơn giản, chỉ có một hàng tự, ngươi hồi phục thật đủ tùy ý. Ta thích, vừa lúc ta tại tuyến thượng, có cái gì vấn đề gửi thư tín hỏi đi. La Ký Tuyết không nghĩ tới người này thật đúng là coi trọng Kiều Nguyên kia một chuỗi 888. Có chút vô ngữ nói, xem ra người này tính cách cùng ngươi không sai biệt lắm a, ai biết Kiều Nguyên chưa kịp nói chuyện. Bên cạnh Vu Tử Chiết liền xen mồm nói, không giống nhau, La Ký Tuyết cùng Kiều Nguyên cũng chưa nghĩ vậy loại đề tài người này sẽ chen. Vào nói, lập tức đồng thời quay đầu nhìn về phía Vu Tử Chiết, vì cái gì? La Ký Tuyết hỏi, Vu Tử Chiết thản ngôn nói, nếu là Kiều Nguyên, hắn căn bản là sẽ không phát loại này thiệp, La Ký Tuyết. Ngoặc kép, nói được quá đúng. Quả thực không có biện pháp phản bác, Kiều Nguyên nghe được lời này tắc vui vẻ. Hắn cánh tay duỗi ra đem Vu Tử Chiết ôm chầm tới. Cười nói, không hổ là tuyển ta người. Thật hiểu biết ta, La Ký Tuyết nghe xong lời này tức khắc khóe mắt trừ trừ. Ngẫm lại vài phút phía trước đối thoại cùng kết quả nàng liền khí. Nàng một nữ hai tử. Này trong đội ngũ cư nhiên không một người đối nàng có điểm kia phương diện hảo cả mơ siêu, được rồi. Các ngươi, hồi âm a, lãng phí cái gì thời gian, không phải còn muốn cho nhau học tập sao? Nàng quát Kiều Nguyên ôm Vu Tử Chiết cười đến Mỹ tư tư. Nghe vậy nhìn về phía Diêu Hướng Minh, nói, khiến cho Hướng Minh đồng học tới ngẫm lại hồi âm hỏi cái gì đi. Vừa lúc rèn luyện bị mấy người làm lơ. Ủy ủy khuất khuất đứng ở bên cạnh Diêu Hướng Minh hoảng sợ. Không thể tin được hỏi, ba, ta, đúng vậy, ngươi tưởng xong rồi liền La Ký Tuyết bổ sung. Sau đó là Tử Chiết, cuối cùng là ta Kiều Nguyên nói, Diêu Hướng Minh hơi chút có chút khẩn trương. Bất quá hắn cũng là cái người trưởng thành rồi. Không phải sợ hãi bị điểm danh tiểu học sinh, mà loại này thời điểm cũng không phải làm gì tự mình hoài nghi thời điểm mơ siêu ở ngắn ngủi sau khi. Tự hỏi, hắn nói, hỏi một chút này rốt cuộc là cái địa phương nào, đem chúng ta lộng tiến vào mục đích là làm gì, ký kết khế ước là cái gì nội dung, trừ bỏ chúng ta những người khác cũng giống nhau sao, thông qua sở hữu khiêu chiến thật sự sẽ đem chúng ta thả lại đi sao. Ân, còn có cái này máy tính cùng diễn đàn là chuyện như thế nào? Này đó đều là mấu chốt vấn đề. Còn có sao? Kiều Nguyên hỏi, ân. Siêu Hướng Minh cau mày nghĩ nghĩ. Tiếp tục nói, đúng rồi, thượng một lần ở chỗ này. Chúng ta dò hỏi tích phân thời điểm. Cái kia khách phục có phải hay không nói qua khế ước chủng loại bất đồng khiêu chiến loại hình cũng. Bất đồng, kia còn muốn hỏi một chút hắn. Loại này loại cùng loại hình là chuyện như thế nào? Có cái gì khác nhau, cùng với những người khác cũng là chúng ta như vậy tổ đội sao? Chúng ta cùng những người khác có thể hay không có tiếp xúc? Nói như vậy lên chúng ta tổ đội cũng rất kỳ quái. Vì cái gì đem chúng ta bốn người phóng cùng nhau? Là có cái gì điểm giống nhau sao? Vẫn là bởi vì chúng ta sở trường đặc biệt vừa lúc có thể cùng nhau phối hợp tổ đội. Siêu Hướng Minh càng nói càng hăng say, ở Kiều Nguyên cấp ra vấn đề này thời điểm. Hắn tự hỏi có cái gì có thể hỏi, mà đến bây giờ, hắn đã cảm thấy vấn đề căn bản là hỏi không xong rồi. Chính mình đầu óc tựa như đột nhiên thượng dầu bôi trơn giống nhau vận hành lên. nghĩ ra vấn đề càng ngày càng nhiều, còn có. Ta nhìn đến cái này diễn đàn mặt khác thiệp đều là về một ít thế giới công lược. Tỷ như cái này, đáy biển cung điện giải mê phương pháp. 5.000 phân tiến, chẳng lẽ có biện pháp nào có thể biết chính mình tiếp theo quan là cái gì nội dung sao? Kia như vậy quá quan không phải quá đơn giản. Mắt thấy Diêu Hướng Minh liền phải thao thao bất tuyệt nói thượng ban ngày. Kiều Nguyên chạy nhanh ngăn cả nói. Hảo, thực hoàn thiện, liền trước kia cùng khách phục đối thoại đều nghĩ tới. Người kỳ thật thực thông minh, chỉ là khẩn cấp dưới tình huống tự hỏi năng lực tương đối nhược. Diêu Hướng Minh phi thường vui vẻ. Gật gật đầu, khóe miệng má lúm đồng tiền phi thường đáng yêu. Kiều Nguyên tiếp tục nói. Chúng ta liền hỏi trước mấy vấn đề này đi. Quá nhiều phòng chừng người nọ cũng nhìn phiền. Được không? Vắt hết óc nghĩ không ra mặt khác vấn đề là Kỳ Tuyết lập tức gật đầu đồng ý. Kiều Nguyên đem mấy vấn đề này đã phát qua đi. Còn không có hơn 10 giây. Bên kia liền hồi âm siêu tân nhân. Người vấn đề như thế nào nhiều như vậy? Tính, cũng không thêm vào phí dụng. Người nơi này vấn đề có thể trả lời cũng không nhiều lắm. Chờ một lát, có thể trả lời cũng không nhiều lắm là có ý tứ gì? Có vấn đề không thể trả lời sao? Diêu Hướng Minh hiển nhiên đã bắt đầu yêu động não, Kiều Nguyên dùng ngón tay khấu khấu cái bàn. Nói, nếu là mấy vấn đề này toàn năng giải quyết, vậy nhẹ nhàng quá mức, liền tính người nọ biết mấy vấn đề này đáp án. Phỏng chừng đem chúng ta lộng tiến vào gia hỏa cũng sẽ không làm hắn nói ra. Hết chương.